Chương 7, Sisyphus đến. Lực chiến đấu của hắn cũng là tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ trong tiếp cận mạnh nhất. Thậm chí giỏi hơn có thể thi triển ra một người bản ạt đệ nạ chi sợ hãi than tròm sao sư tử bên trên. Bất quá đối với hắn đến, mụ cụ rồ cũng là tương đối không chào đón. Hắn tới quá sớm. So với mụ cụ rồ trong tưởng tượng, còn muốn hơi sớm. Mụ cụ rồ cũng không muốn để hắn sớm như vậy đã đem xả cả mang đi. Ở xả cả ba người từ cửa biệt thự cửa đi tới thời điểm, dễ rèn đã tại trên ban công, hướng lấy bọn họ la lên. Bất quá xả cả có vẻ hơi tâm sự nặng nề, mà thiên mã thì là có chút dầu dị không vui. Ngược lại là cùng tại bọn họ sau lưng xỉ xìm hợp, cũng là ngẩng đầu lên, hướng phía chỗ này nhìn lại. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào dễ rèn trên người, nhìn dễ rèn bộ dạng, xỉ xìm hợp ngây ra một lúc. Dễ rèn nhan ở cổ tạ trong suốt. Hơn nữa từ trên người của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ tạp nghiệm, hắn dường như chính là cái này cái trên thế giới tinh khiết nhất. Nhất trong suốt thiếu niên. Bất quá, rất nhanh, Sisyphus liền hồi quá liêu thần lai, ánh mắt của hắn hơi đổi, lần thứ hai nhìn về phía rể rẻn bên người mù cụ rồ. Nhưng lần này, làm Sisyphus ánh mắt rơi vào mù cụ rồ trên người thời điểm, hắn cùng mù cụ rồ ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, dường như dừng lại như vậy một hai giây, sau đó Sisyphus hướng phía mù cụ rồ gật đầu. Mà mù cụ rồ, thì là từ chối cho ý kiến. Sisyphus đến sau đó, hắn rất nhanh, liền đưa ra yêu cầu của mình, hy vọng cùng cái này cái cô nhi viện viện trưởng nói chuyện. Nguyên bản cô nhi viện sự tình, tự nhiên đúng là từ viện trưởng ạ lì phờ gì. Họ kẹo phụ trách. Bất quá hiện tại mù cụ rổ ở chỗ này, lão đầu tự nhiên là cực kỳ cơ trí để mù cụ rổ cũng tham gia hội đàm. Trên thực tế, hiện tại cái này cái viện mồ côi bản thân lì hệ nở là thuộc về mù cụ rổ. Mù cụ rồ ý kiến đương nhiên mới là trọng yếu nhất. Đương sự đều là ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Sisyphus chợt liền khai môn kiến sơn hướng phía mù cụ rồ nói rằng, mù cụ rồ tiên sinh, ta hy vọng có thể nhận nuôi xả cả. Sisyphus như vậy trực tiếp thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ gật đầu, sau đó nói, ta cự tuyệt cái gì đối mặt mù cụ rồ cự tuyệt. Sisyphus dường như lập tức đều không có phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng kịp sau đó. Lại một lần nữa mở miệng nói, xả cả là đứa cô nhi, ta hy vọng có thể nhận nuôi nàng, để cho nàng qua hạnh phúc hơn sinh hoạt. Cực kỳ hiển nhiên, Sisyphus căn bản không có thẳng thắn ý tứ. Ở nguyên kịch tình trong cũng là, hắn ở mang đi xả cả sau đó, thẳng đến thiên mã cũng đi trước thánh vực, mới biết được xả cả trở thành ạt đệ nạ. Càng thêm hạnh phúc sinh hoạt mù cụ rổ khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, cái này độ cung trong, tràn đầy rêu cận ý tứ. Sau đó mù cụ rồ càng là nở nụ cười lạnh, vừa cười, mù cụ rồ một vừa mở miệng nói, ngươi cảm thấy xả cả cuộc sống bây giờ không hạnh phúc sao? Nói một câu lời thất lễ, từ hạnh phúc góc độ mà nói, một người hạnh phúc không hạnh phúc, có hai cái phương đi hệ nở, một cái vật chất, một cái tinh thần. Ở vật chất phương đi hệ nở, nói một điểm khiêm tốn nói à, ta tuy là không tính là cái này Italy có tiền nhất quý tộc, nhưng ta tài sản, đem điều này ản bạn nhì chấn nhỏ toàn bộ mua lại. Đều là dư giả. Ta hiện tại cho xả cả cùng cái này cái cô nhi viện bên trong bọn nhỏ sinh hoạt, tuy là không tính là xa xỉ, nhưng tuyệt đối là giàu có. Mà từ tinh thần phương đi hệ nờ mà nói, lẽ nào ngươi cảm thấy, xả cả đi theo ngươi, so với cùng những thứ này cùng nhau từ nhỏ đến lớn sinh hoạt đồng bạn thân mến cùng một chỗ càng thêm hạnh phúc vui sướng đã như vậy, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có lý do gì mang đi xả cả? Lại có lý do gì để cho ta đồng ý đem xả cả để cho ngươi mang đi? Một bên nói như vậy lấy, mù cụ rồ nhìn Sisyphus bộ dạng, càng là cố ý dùng có chút khinh thường giọng, vị bằng hữu này, trong mắt của ta, so với việc nhận nuôi xả cả, ngươi càng phải làm là quản tốt chính ngươi a. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, là một ở vô định chỗ dân du cư a. Như vậy ngươi, là thật muốn nhận nuôi xả cả, hay là muốn tới chỗ này gặp người? Lừa bán nhân khẩu mù cụ rồ mấy lời nói này, trực tiếp đem Sisyphus đánh vì nhân khẩu lừa bán phiến tử. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, Sisyphus mặt sẽ đàn chàng là tương đối khó nhìn. Đúng vậy, từ mù cụ rồ những lời này góc độ xuất phát, hắn quả thực không có bất kỳ nhận nuôi xả cả tư cách. Thế nhưng nếu như đem thánh vực cùng xả cả ạt đệ nạ thân phận để lộ ra tới, lại là hắn không muốn. Hơn nữa, ở thời đại này, ạt đệ nạ thánh đấu sĩ tuy là rất nhiều người đều biết. nhưng đối phương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thậm chí ngược lại sẽ vì vậy, tạo thành một ít không cần thiết tình báo tiết lộ. Ở nguyên kịch tình trong, cô nhi viện tình huống chật vật vô cùng. Bởi vì không có ai giúp đỡ, viện mồ côi quá mức đến đã đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng. Dưới loại tình huống này, có người nguyện ý nhận nuôi Saka, cô nhi viện viện trưởng tự nhiên là lập tức gật đầu, để Sisyphus mang đi Saka. Thế nhưng bây giờ nói, cực kỳ hiển nhiên, Sisyphus còn muốn tưởng dễ dàng như vậy mang đi Saka, có thể liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Đối mặt mù cụ rồ thoại ngữ, Sisyphus trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Mà vào lúc này, mù cụ rồ mỉm cười, hắn lại một lần nữa nói rằng, được rồi, ta bất kể ngươi là phiến tử, cũng hoặc là thật tâm muốn nhận nuôi Saka. Thế nhưng ta cho ngươi biết, muốn nhận nuôi Saka là không có khả năng. Những thứ này, cho ngươi làm lộ phí, hoặc là ngươi cầm đi cưới cái thê tử, làm chút kinh doanh A nói như vậy lấy. Mù cù rồ từ trong lồng ngực cầm ra túi tiền của mình, mở ra túi tiền sau đó, móc ra 4 miếng kim tệ, thả ở trên bàn. Cái này phút chốc, Sisyphus sắc mặt, càng thêm xấu xí. Lúc đầu, hắn gặp phải Saka thời điểm, thật là kinh ngạc đến ngây người. Một dạng tình huống bên dưới mà nói, Adena chuyển thế đều là ở Thánh vực Giáng sinh, trực tiếp xuất thân ở Tinh Chi Khâu. Cùng Minh Vương bất đồng, Minh Vương là nắm giữ Minh Phủ cùng Tử Vong Chúa Tể. Hắn chuyển sinh là thông qua luân hồi chuyển sinh thành trẻ nhỏ, là sanh ra được, có phụ mẫu có quan hệ huyết thống. Đương nhiên những thứ này quan hệ huyết thống kết cục sau cùng, tự nhiên là ở Minh Vương giác tỉnh thời điểm, hết thể nên đón chết cùng mất đi kết cục. Sao tốt mà Adena thì là trực tiếp lấy tự thân thần tính cùng thần lực, ở Tinh Chi Khâu chuyển thế. Là không có quan hệ huyết thống cha mẹ. Nhưng lần này bất đồng. Ở đời trước thánh chiến thời điểm, thánh vực cùng minh giới chiến đấu kịch liệt. Đánh tới sau cùng, thánh vực đánh chết toàn bộ sở vẹ tờ, cũng từ đời trước gạt đệ nạ triển khai kết giới, đem sở vẹ tờ linh hồn hết thể phong ấn. Khiến cho được sở vẹ tờ không cách nào chuyển sinh. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, thần chết hạ đẹp tự mình xuất thủ. Cũng là như trước bị đánh bại. Vì vậy Hades linh hồn liền một lần nữa trở về, chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành chuyển thế. Tại dạng này trước mắt, đời trước gạt đệ nạ chính mình nhảy vào trong lối đi luân hồi, theo thần chết Hades hồn phách cùng nhau chuyển thế. Muốn xuất sinh ở thần chết Hades bên người, dùng cái này tới trở thành thần chết Hades đời kế tiếp chuyển thế chi thân nhân, ở bên người của hắn, ước chế hắn giác tỉnh, cho nên xả cả mực có cùng dễ dẹn, trở thành huynh muội.